Thì tỷ dạ vô thanh, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng điệu có chút bối rối của tôi, người phụ nữ liền bật cười hắc hắc hắc. Đồng thời nói với tôi, công tử, trên bức tường đá bên trái cửa mộ có một bức đồ bắt quái, chàng hãy tìm nó trước đi. Thấy cô ấy đi thẳng vào vấn đề, tôi cũng không còn ngần người nữa. Nữ quỷ bỏ đi lúc trước, lúc này rất có thể sẽ quay lại. Nếu vậy, tôi sẽ không thể chống đỡ được, vì vậy, tôi phải mở cửa mộ càng nhanh càng tốt, sau đó thả người phụ nữ trong quan tài đồng ra. Chỉ có như vậy, chúng tôi mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này, giữ được mạng sống. Hơn nữa, giọng nói của người phụ nữ này rất hay, nói chuyện cũng rất lịch sự. Chắc hẳn dung mạo cũng không tệ, tôi rất mong chờ xem cô ấy trông như thế nào. Biết đâu người vợ quỷ của tôi lại là một đại mỹ nhân cũng nên. Vì vậy, theo lời người phụ nữ đó, tôi nhanh chóng đi đến bức tường đá bên trái cửa mộ. Dưới ánh đèn pin, tôi phát hiện ra trên bức tường đá có rất nhiều đinh đồng, hơn nữa những đinh đồng này được sắp xếp theo một thứ tự nhất định. Mặc dù thời gian trôi qua, cộng thêm nơi đây rất ẩm ướt, những chiếc đinh đồng này đã bị rỉ sét, nhưng vẫn có thể nhìn ra được quỹ tích của chúng. Nhìn thấy cảnh tượng này, lông mày tôi không khỏi nhíu lại. Những chiếc đinh đồng này không phải để trang trí, nếu tôi đoán không nhầm. Dựa vào quỹ tích và cách sắp xếp của những chiếc đinh đồng này, đây hẳn là bức tường trấn hồn thất thập nhị địa chi. Vào thời cổ đại, loại tường trấn hồn này thường xuất hiện trên tường nhà tù, nhằm ngăn chặn những oan hồn, lệ quỷ sau khi chết quay trở lại nhà tù, là một loại trận pháp kỳ môn dùng để ngăn chặn và phong ấn âm khí. Trước đây tôi từng nghe ông nội tôi kể, còn cách sắp xếp của thất thập nhị địa chi, e rằng đã thất truyền từ lâu. Không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy một bức tường trấn hồn như vậy trong ngôi mộ công chúa này, nhưng điều này rõ ràng là không đúng. Thiết lập một bức tường trấn hồn như vậy trong lăng mộ, rõ ràng là bất kính với người chết, là một điều cấm kỵ. Bởi vì có bức tường trấn hồn này chắn ngang, chủ nhân ngôi mộ sau khi chết sẽ không thể rời khỏi mộ thất, chỉ có thể bị phong ấn trong lăng mộ. Cho dù muốn đầu thai chuyển thế, cũng không có khả năng. Trừ khi có người từ bên ngoài phá bỏ bức tường trấn hồn này, phá vỡ bố cục của nó. Nghĩ đến đây, tôi lại liên tưởng đến giấc mơ của mình, chiếc quan tài trong mơ cũng là một chiếc quan tài trấn hồn. Vừa có tường trấn hồn lại vừa có quan tài trấn hồn, rốt cuộc chủ nhân ngôi mộ này đã phạm phải tội ác tày trời gì mà sau khi chết lại bị giam cầm trong quan tài. Người chôn cất chủ nhân ngôi mộ này, hoàn toàn là muốn cho cô ấy đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Bởi vậy mới dùng quan tài trấn hồn và tường trấn hồn để trấn áp hồn phách của cô ấy. Thảo nào cô ấy lại muốn tôi cứu cô ấy. Văn bia trong ngôi mộ lớn này được viết bằng chữ triển. E rằng ngôi mộ này đã có từ hàng nghìn năm trước. Không biết là của triều đại nào để lại. Trong lòng tôi đang suy nghĩ miên man. Nhưng cũng không ngừng tìm kiếm bát quái trận đồ mà người phụ nữ kia đã nói. Vài phút sau, tôi thực sự tìm thấy một hình bát quái trên bức tường đầy bụi bặm. Hình bát quái rất lớn, đường kính khoảng 2 mét, trên đó có thái cực, ngũ hành, bát quái, hơn nữa còn bao gồm cả biểu đồ 64 quẻ, và có thể di chuyển sắp xếp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, bát quái trên bức tranh này lại có chút kỳ quái, bát quái ứng với bát phương, đồng thời cũng ứng với ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành tương sinh tương khắc, tạo thành bát quái. Bát quái kết hợp với nhau có thể chia thành 64 quẻ, có thể giải thích vạn sự, vạn vật trên thế gian. Tuy tôi không am hiểu lắm về sự tương sinh tương khắc của ngũ hành bát quái, nhưng tôi cũng biết đạo lý gió sấm không gặp nhau, nước lửa không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng 64 quẻ trong hình bát quái này lại được sắp xếp lộn xộn, có thể nói là âm dương đảo lộn, ngũ hành hỗn tạp. Đang lúc tôi nghiên cứu hình bát quái này, giọng nói của người phụ nữ kia lại vang lên. Công tử, hình bát quái này có thể di chuyển được. Chỉ cần sắp xếp đúng thứ tự, cửa đá sẽ tự động mở ra. Tôi biết cách sắp xếp, xin công tử hãy giúp tôi sắp xếp theo thứ tự. Hóa ra là vậy, tôi còn đang thắc mắc tại sao hình bát quái này lại lộn xộn như vậy, thì ra chìa khóa để mở cửa đá chính là ở đây. Nếu không hiểu âm dương ngũ hành, bát quái dịch số, muốn mở được cánh cửa đá này, e rằng khó như lên trời. Tôi liền, một tiếng đồng ý, đồng thời hướng vào bên trong cửa đá nói. Bắt đầu đi, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Nghe thấy tôi nói đã chuẩn bị xong, người phụ nữ cũng không chần chừ nữa, Cô ấy trực tiếp nói, trên càn 9, dưới khảm 1, trái chấn 3, phải đoài 7, tây nam khôn 2, đông bắc cấn 8, tứ phụ ở tốn, lục tâm đến càn. Người phụ nữ trong mộ liên tục nói, từng câu từng chữ đều là thuật ngữ dịch học, cho dù tôi đã tiếp xúc với âm dương ngũ hành từ nhỏ, nhưng lúc này tôi vẫn cảm thấy có chút theo không kịp. Bởi vì lúc này tôi chỉ có thể nghe, hơn nữa còn phải liên tục suy nghĩ vị trí của ngũ hành và sự biến hóa của nó. Việc này giống như một trò chơi chữ rất dài, chỉ cần điền sai một chữ, thì cách sắp xếp tiếp theo cũng sẽ sai theo. Ngoài việc sắp xếp ngũ hành, bát quái, tiếp theo là 64 quẻ biến hóa. Cách chương.